Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514 Kim Quản Sự. Nếu đều từ phó thôn nơi đó lại đây, lại bởi vì thân phận lệnh bài bị ác hồn giả đoạt, quá không tốt. Đều như vậy, cũng không biết thông báo hắn thúc thúc một tiếng. Ta tuy rằng không phải cái gì lợi hại hồn giả, cũng không có hỗn trở nên nổi bật. Chính là tốt xấu cũng là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên thúc thúc a. Chất nữ Tịch Ly không nói gì, rũ đầu, nhược nhược đứng ở Thu lão tứ phía sau, Vương lão đại trên dưới đánh giá một chút buông xuống đầu. Tịch Ly híp híp mắt, Thu lão tứ, ngươi là biết Vương thành quy củ, xa lạ giả, ha ha ha, biết biết, lão đệ ta biết, đa tạ Vương lão ca nhắc nhở. Nhà đầu này a, mệnh khổ thực. Từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, là nàng nãi nãi mang theo lớn lên. Ta nhìn cũng đáng thương bọn họ một già một trẻ. Liền thường thường đi, được rồi, ta đã biết. Hắn nhưng không muốn nghe ra hỏa này tiếp tục dọn kéo xuống đi, nếu là ngươi chất nữ. Chính ngươi nhìn làm, ngươi rõ ràng là được. Đến lúc đó xảy ra chuyện, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Trên dưới đánh giá Hạ Tịch Ly. Trong mắt hiện lên khinh thường, cũng liền Thu lão tứ loại này góc xó xỉnh ra tới hồn giả. Sẽ có như vậy cái thân thích chất nữ, dù sao ở đây như vậy nhiều hồn giả. Hắn lời nói cũng nói ra. Xảy ra chuyện, cũng không phải hắn chịu trách nhiệm, ha ha ha. Ta biết, nhà đầu này thân phận, ta rất rõ ràng đâu. Thu lão tứ trong mắt hiện lên một tia khói mù, này Vương lão đại xem hắn không vừa mắt không phải. Một ngày hai ngày sự, bất quá không quan trọng. Thực mau hắn liền không có cơ hội. Hôm nay vận khí thật là hảo đâu. Gặp được như vậy cái yêu nghiệt. Chỉ cần mang về, khẳng định có thể thăng chức tăng lương. Đến lúc đó, xem Vương lão đại còn thấy thế nào không dậy nổi hắn. Chờ mặt khác mấy cái hồn giả đi rồi, Thu lão tứ mới tới gần Tịch Ly. Hạ giọng nói, ngươi tuy rằng là cái mới tới, nhưng là không có thân phận bài cũng là thật sự. Hiện tại quan trọng nhất chính là lộng một thân phận bài ra tới. Đi theo ta, ta chẳng những có thể làm ngươi có thân phận bài, lại còn có thể bảo đảm ngươi sau này nhật tử quá đến dễ chịu tiêu sái. Thế nào? Thu lão tứ nói đúng lý hợp tình. Tuy rằng hắn làm như vậy cũng là ở lợi dụng Tịch Ly. Chính là Tịch Ly cũng có thể đạt được chỗ tốt. Đây là sự thật. Tịch Ly nhược nhược nhìn thoáng qua Thu lão tứ. Sau đó gật gật đầu, Thu lão tứ càng thêm vừa lòng, vừa thấy Tịch Ly bộ dáng này chính là cái thành. Thật, Kim quản sự thích nhất loại này tu sĩ, thiên phú hảo. Lại nghe lời, Thu lão tứ mang theo Tịch Ly. Một đường cười ha hả cùng mấy cái hồn binh nói chuyện với nhau vài câu, mấy cái hồn binh cũng không nói gì thêm, rốt cuộc đều ở cùng cái dưới mái hiên làm việc. Lẫn nhau vẫn là phải cho một chút mặt mũi, tiến vào bên trong thành. Tịch Ly tuy rằng có chút tò mò, nhưng là một đường đều biểu hiện thập phần ngoan ngoãn. Liền yên lặng đi theo Thu lão tứ, như vậy hành động cũng làm Thu lão tứ càng thêm vừa lòng, chờ tới. Rồi thành chủ phủ thời điểm, Thu lão tứ lôi kéo Tịch Ly xuyên qua thành chủ phủ một cái hành lang dài, đây là định quy thành. Thành chủ phủ, bên trong cư trú định quy thành thành chủ. Thành chủ đại nhân chính là chúng ta Kỳ Hồ vùng này. Thực lực tu vi tối cao. Lục hồn giả đình. Hiện tại chúng ta muốn đi gặp đến là thành chủ phủ Tây thành quản sự. Kim quản sự. Về sau ngươi cũng là hắn thủ hạ hồn. Phải hào hào can sự. Như vậy liền có thể quá càng tốt. Cũng không uổng phí ta hôm nay dìu dắt ngươi. Thu lão tứ một bên khích lệ thành chủ. Một bên khích lệ cái kia Kim quản sự. Đồng thời còn không quên nói cho Tịch Ly, là chính mình đề bạt nàng. Tịch Ly cũng không ngu, thưa dạ ngẩng đầu. Trong mắt là sợ hãi cùng cảm kích, tạ, tạ Thu lão đại, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nỗ lực làm việc. Thu lão tứ nhướng mày, cái này hồn xem ra cũng không có như vậy ngu xuẩn, có thể là bị Tịch Ly kia một tiếng Thu lão đại kêu thoải mái. Thu lão tứ xem Tịch Ly cũng càng thêm thuận mắt, cũng phóng mềm ngữ khí, ngươi cũng không cần sợ hãi. Kim quản sự là cái thực hiền hòa người. Chỉ cần ngươi không làm sai sự tình, hắn đãi phía dưới hồn, vẫn là thực tốt. Đương nhiên nếu là Tịch Ly làm cái gì không tốt sự tình, tỉ như phản bội, như vậy hậu quả cũng không biết. Tuy rằng Tịch Ly là cái yêu nghiệt, chính là ở không có trưởng thành lên phía trước, hết thảy đều là không bàn nữa. Xuyên qua mấy cái vượt rào cản, một người một hồn rốt cuộc tới một tòa đại gác mái bên ngoài. Hồn giới phòng ốc đại bộ phận đều là dùng cục đá kiến trúc, chỉ là này cục đá kiến trúc phòng ốc cũng phân tốt xấu. Trước mặt này tòa chiếm địa diện tích vừa thấy liền không nhỏ gác mái cũng là dùng đen như mực sắc cục đá kiến trúc, chỉ là mỗi một chỗ đều có quy hoạch, thiết kế mỹ quan, thậm chí ở một ít địa phương còn điêu khắc rất nhiều sinh động như thật đồ án. Như vậy phong cách là những cái đó thôn trang đơn sơ kiến trúc xa xa so ra kém. Nhất bên ngoài còn có một khối đại tấm biển, mặt trên có khắc cứng cáp hữu lực hai chữ Kim Phủ. Thu lão tứ cười ha hả đi theo trông coi hai cái hồn giả nói nhỏ vài câu, hai người thuận lợi tiến vào Kim Phủ. Tiến vào Kim Phủ không lâu liền nghênh đón một cái cùng loại quản gia hồn giả, bất động thanh sắc nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, duỗi tay làm cái thỉnh, ta nói là ai tới. Nguyên lai là Thu lão đệ. Thỉnh, bên này thỉnh, đại nhân đã kêu ta cấp Thu lão đệ bị thượng một bàn hảo đồ ăn. Thu lão tứ biết đây là muốn chi khai chính mình, cũng không có sinh khí, ha ha ha. Vậy đa tạ đại nhân cùng Tô quản sự hảo ý, ta cũng liền không khách khí. Đương nhiên, bên này thỉnh, cái kia kêu Tô quản sự hồn giả làm phía dưới tỷ nữ mang đi Thu lão tứ. Lúc này mới nhìn về phía Tịch Ly, Tịch Ly khẩn trương cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem Tô quản sự, đi theo ta đến đây đi. Đại nhân đã ở chờ chứ, là, một người một hồn lại là vòng đi vòng lại. Tịch Ly yên lặng ở trong lòng nhớ hảo một đường xuống dưới cảnh tượng, bên tai lại lần nữa truyền đến Tô quản sự thanh âm, nếu bước vào ta Kim Phủ, liền phải biết, ở ta Kim Phủ bên trong làm việc, là phải hiểu được Kim Phủ quy củ, không nên xem không xem, không nên nghe không nghe, cái gì nên làm, cái gì nên nói, muốn rõ ràng biết. Tịch Ly thưa dạ theo tiếng, nhìn Tịch Ly này một bộ dáng, Tô quản sự trong mắt cũng rốt cuộc mang đến một tia ý cười, là cái nhát gan liền phải hảo khống chế nhiều, nếu là cái thành thật liền càng thêm hảo. Rốt cuộc phía trước Tô quản sự ngừng lại, Tô quản sự cung kính cúi đầu hành lễ, Tịch Ly cũng đi theo làm. Đại nhân, hồn ta đã đưa tới. Tịch Ly trước sau buông xuống đầu, hai người khom lưng hành lễ. Phía trước yên tĩnh không tiếng động, hai người cũng không dám đứng dậy, liền lẳng lặng chờ đợi. Rốt cuộc một lát sau mới từ trong phòng truyền đến một tiếng lười biếng giọng nam, vào đi. Tô quản sự nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ý bảo Tịch Ly đi vào. Tịch Ly cúi đầu, run run rẩy rẩy đi vào. Tịch Ly bước vào phòng kia một khắc, đột nhiên mặt sau môn liền đóng lại, phanh, đóng cửa khi vang lên, Tịch Ly đột nhiên run lên, run rẩy càng thêm lợi hại, ngẩng đầu lên, Ly đến gần. Tịch Ly càng thêm rõ ràng cảm nhận được lười biếng nam âm hơi hơi có chút khàn khàn. Hết chương.